Trần chuồng đang từ từ tới gần. Diệp Hy đột nhiên cố sức lôi một chút. Thế nhưng mình lại hướng về Mỹ Phụ tới gần bởi vì thân cao vô cùng kinh ngạc. Hắn cả người liền phát con mẹ nó trong lòng. Mẹ con hai người cứ như vậy đứng ở trong bóng tối. Tình cảnh này làm cho thật là làm cho người kinh ngạc. Bởi vì yêu đương vụng trộm chính là cả người tài thập phần nóng bỏng cao gầy thành thục Mỹ Phụ. Mà nam nhân còn lại là một sánh bằng phụ muốn ải cậu bé. Diệp Hy thật sâu cảm nhận được trong lòng Mỹ Phụ nhân cao vót bầu ngực sữa mềm mại dán thân thể của chính mình. Thượng, hắn buông nàng ra thủ, vây quanh đang hông của nàng. Thân thể dán chặt hơn. Mỹ Phụ khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút khí tức cùng lòng khẩn trương khiêu, làm cho Diệp Hy tâm vượn hướng về. Diệp Hy nhẹ nhàng ngẩng đầu đi tìm con mẹ nó mặt cười, dùng mặt mình thiếp qua. Ở trong nháy mắt đó, lúc hai người vẫn ở chung với nhau lúc, thân thể bọn họ trong cùng hoạt thiếu chính đang điên cuồng tăng vọt. Một lúc lâu, Diệp Hy rời đi kẻ khác mê luyến môi anh đào, dùng mình băng băng mặt của nhẹ nhàng vuốt phẳng. Sau đó nhẹ nhàng mà điều tra đang lỗ mũi của nàng, cái trán của nàng, ánh mắt của nàng. Ở chạy đến môi lúc, Diệp Hy lần thứ hai hôn lên cặp kia môi. Đầu lưới nhẹ nhàng đỉnh tách ra đối phương nha môn. Trực đảo phủ Hoàng Long. Tham lam mút vào hương thơm cam lộ. Sau đó vừa điên cuồng dây dưa thôn phệ, hút. Diệp Hy ngoài miệng mãnh liệt đang mụ mụ mềm mại hương thơm cái miệng nhỏ nhắn nhi. Hai tay không an phận tại nơi thành thục thân thể mềm mại thượng du đi. Cảm thụ được cái này chợt như châu nai băng cơ tuyết phu. Hắn nhìn không được phát sinh một tiếng tán thán thực sự là hoàn mỹ. Chỉ bất quá, lúc này mụ mụ hàn tuyết trong túi điện thoại của chợt vang lên. Diệp Hy nhất thời bị dọa đến trong lòng phát thông vừa nhảy. Cũng là ở phía sau nghe được điện thoại thật sự là làm cho hắn cảm nhận được sợ. Thế nào? Điện thoại không gọi được sao? Bên kia cậu Hàn Huy không khỏi hỏi bên người Lá Ngạo Dương. Mà cầm điện thoại Lá Ngạo Dương cũng cau mày, đảo kỳ quái, tại sao không có người nhận đây? Đúng là không phải là bởi vì bọn họ đang đùa mà nghe không được. Hàn Huy đảo, bọn hắn bây giờ thật đúng là muốn trước tiên tìm được Diệp Hy. Bất quá nghĩ đến thân thể hắn nếu quả như thật bị rót vào không biết tên bệnh độc, lại cái gì cũng không nói. Điểm này ngược lại làm cho Hàn Huy tức giận. Nếu như xảy ra chuyện gì đang như thế nào cho phải. Tuy rằng Diệp Hy không phải của hắn con trai ruột, thế nhưng Hàn Huy nhưng cũng cực kỳ quan tâm hắn. Dù sao, Hàn Huy thế nhưng không có có một hài tử. Đem Diệp Hy cho rằng đúng là con của mình cũng là trong dự liệu. Còn không nhận. Lớn người thứ ba điện thoại lúc, Lá Ngạo Dương trên mặt tính táo rốt cuộc hoàn hảo. Y hoài bất trụ. Hắn bây giờ còn thực sự lo lắng cái kia lén trốn đi xử mật tư sẽ đối với Diệp Hy bọn họ xuất thủ. Đánh lại một lần nhìn, nói cách khác chúng ta phải lập tức đã chạy tới. Lá Ngạo Dương gật đầu tiếp tục bấm điện thoại. Bất quá hắn lúc này lại vĩnh viễn cũng không thể biết. Đỉnh đầu của mình thượng dĩ nhiên gặp phải đỉnh đầu sớm đã thành trừ đi lục sắc chụp mũ. Nhân là thê tử của chính mình dĩ nhiên cùng nhi tử yêu đương vụng trộm. Diệp Hy ghé vào mụ mụ đấy đà trên người của. Hai tay nắn bóp mụ mụ đấy đà. Tiêm rất. Vòng tròn kiểu. Mềm mại. Khêu gợi hai vú. A, chớ sờ loạn. Vừa mới ba ngươi gọi điện thoại đến đây. ngươi muốn hại chết mụ mụ a. Mãnh liệt lạc kích hưng phấn, Hàn Tuyết ôm lấy Diệp Hy đầu, đem Diệp Hy đầu đặt tại trước ngực của nàng. Ba ba, mặc kệ hắn lạp, mụ mụ ta muốn ngươi. Vé vào con mẹ nó một số gần như trần trụi trên người. Diệp Hy đem mặt chôn ở mụ mụ cao vót nhũ phong, trong lúc đó nghe mê người cây hương trầm, nhìn không được đem miệng dán lên sáng loáng, đầy ướt, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng noan nộn nhũ phong. Hàn Tuyết kiều hừ một tiếng, lập tức phát sinh kẻ khác tiêu hồn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ. Diệp Hy môi cùng đầu lưới vẫn liếm hãm sâu nhũ hào, từ vũ hệ dễ hướng về phía trước vẫn liếm đi. Diệp Hy đầu lưới ở mụ mụ như chín cây nho vậy no đủ đầu vú đỏ sậm nhũ vượng thượng còn quấn, thỉnh thoảng lại liếm liếm vậy đối với no đủ đầu vú. Thật là nhột a. Lúc này Hàn Tuyết đã vô pháp khắc chế, bị đè nén thật lâu tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ, nhìn không được phóng đãng mà nhỏ giọng kêu lên. Diệp Hy tham lam hé miệng, đem con mẹ nó vú hàm tiến trong miệng, đầu lưới liếm tròn vo đầu vú, hút, duyên đăng, bọc. Diệp Hy thấy nàng đứng thẳng vú, trên mặt tức hiện ra nhan sắc, cúi đầu đi ngay hút con mẹ nó núm vú, còn dùng tay đi vuốt ve vú. Mụ mụ Hàn Tuyết bị hút trong lòng ngứa một chút, liền cười cười nói không biết xấu hổ. Đều lớn như vậy còn hút con mẹ nó nai nai a. Hắc hắc, ta liền thích. Con mẹ nó nai hay nhất quát a. Không chỉ có như vậy, Diệp Hy thủ nhẹ nhàng đột tiến đến rồi mụ mụ Hàn Tuyết vùng cấm, thỉnh thoảng lại vuốt ve nổi lên tiểu âm hạch, dùng đầu ngón tay đi đùa bỡn nàng hai mảnh tiểu âm thần. Mụ mụ Hàn Tuyết tiểu huyệt đã bị như vậy tình cảm mãnh liệt khoản tiền chắc chắn đãi mà chất lòng nhễ nhại. Điều này làm cho để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, tát vào mồm không khỏi mà hừ hô lên. A chớ, tốt, đẹp quá dục. Diệp Hy tay phải hắn nhu chuẩn bị mụ mụ một tóa cao vót vú, tay trái làm càn ở bắp đùi của nàng hệ dễ chu du rời khinh liêu, qua lại dùng ngón tay nhu làm thánh đạo thần môn, thẳng đem nàng khiêu khích được thân thể mềm mại kinh hoàng không ngớt. Xuân thủy như cuộn trào mãnh liệt, thủy triều như bay mà lưu, mãnh liệt vui vẻ đánh thẳng vào Hàn Tuyết. Nàng môi anh đào khẽ mở, không kiềm hãm được rên gì áp chớ nga. Theo thân thể nàng hoảng động, đầy đặn vú cấp tốc phập phồng mà rung động, đường cong là lướt có hứng thú đấy đà thân thể cục đá mê người. Tuyết trắng song trường xanh tại trên vách tường, sao mông về phía sau dơ cao, xinh đẹp mê người. Tuyết bạch như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng bạch tích tiểu phúc dưới trường đầy nồng đậm đen sấm phương thảo. Tùng lâm vậy xỉ mau đắp lên mê người mà thần bí thánh môn. Trung gian một cây dài nhỏ thánh đạo chi môn rõ ràng có thể thấy được. Mụ mụ gợi cảm thành thục tốt tươi nữ tính thân thể hoàn toàn không đề phòng mà hiện ra ở nhi tử trước mặt của nàng vậy được thục thân thể đầy ếp êm dịu. Tuyệt đối không phải này non nớt thanh xuân thiếu nữ có thể so sánh được. Đó là một loại vô cùng sung mãn nhục dục mê hoặc, có thể câu dẫn ra nam nhân nguyên thủy thú tính tuyệt sắc, làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng sẽ huyết mạch sôi trào, dục hỏa tăng vọt. Diệp Hy lúc này lại cũng chịu không được dục hỏa dày vò. Hắn dưới thân cử long lúc này đang chờ đợi chủ nhân phát sinh tấn công mệnh lệnh. Diệp Hy một tay vịn con mẹ nó thon thả, tay kia đo dậy không gì sánh được lửa. Nóng thần khí, hô hoán nó nhắm ngay trước mặt chiến trường. Hổ thắt lưng một giấc, cự long gầm thét xiết vào làm cho nó phấn khởi vô cùng thần bí trên chiến trường. Từng điểm, khai sơn phách thạch. Rất sau đó một trực đảo phủ hoàng long, hoàn toàn đánh vào địch nhân đại bản doanh. Nga, mụ mụ của ngươi nơi này tốt chặt, tốt ấm áp. Diệp Hy không kiềm hãm được rên gì một tiếng. Ừ, khinh một điểm tiểu hỗn đàn, mụ mụ có chút đau nhức. Thành thục tiểu mỹ nhân duyên dáng gọi to một tiếng. Nga mi trao mày, mắt hạnh nửa khép, hai tay cố sức thật chặt muốn chống tường. Đầy ếp mê người ngọc thể bởi vì nghênh đón nhi tử cái kia cực đại không gì sánh được. Lửa nóng cứng rắn người xâm lăng mà lạnh run, đỏ ửng rậm rạp. Nàng biên bối hảo xỉ chặt cấm đoán hợp, lại nhân là thân thể của chính mình chưa có hoàn toàn thích ứng khổng lồ như vậy vật mà đau kêu đảo khinh. Khinh một điểm ma, mụ mụ có thích ta hay không kiến ngươi a? Nghe vậy, Diệp Hy ngừng tấn công động tác, vẫn duy trì mình phân thân hoàn toàn tiến vào thân thể của hắn trong. Hai tay cố định của nàng thon thả cùng sử dụng lực án hướng hạ thân của mình. Ừ, tiểu hỗn đàn, được tiện nghi còn khoe mã. A, nào có như ngươi vậy a. A, ta thế nhưng mụ mụ ngươi. Ừ, cố sức ở cực kỳ hơi yếu dưới ánh mặt trời, mụ mụ hàn tuyết trắng nõn đầy đặn xích lõa thân thể theo của nàng run mà nổi lên trận trận hoa mắt hào quang. Phương thảo tùm che lấp chỗ lập lòe, thẳng làm cho Diệp Hy tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Ôm như thế một tràn đầy thành thục sức dụ dỗ, hắn chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại không có xương. Trận trận yếu ớt mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Diệp Hy tiểu biên độ mà thẳng lưng bãi, mông từ từ chiều động. Lửa nóng tráng kiện cự long, mỗi một nhớ chiều cắm đều thật sâu kích thích mù mù nhạy cảm hoa tâm, để cho nàng cảm thấy cả người hữu tô hữu ma, vừa chua xót lại dương. Chỉ cảm thấy vui mừng thơm ngọt, phiêu phiêu dục tiên. Người vợ người phụ luôn lý đạo đức hoàn toàn bị nàng ném chư sau đầu. Cõng trưởng phu của mình mà yêu đương vùng trộm kích thích vui vẻ, cùng với cùng con trai ruột loạn luôn cấm kỵ để cho nàng nhìn không được phóng đãng yêu kiều lên. Hàn tuyết nàng mặt cười đỏ bừng, tính dục tăng vọt, cả người tô tê tê. Hạ thân thánh môn trong chảy ra một lưng tròng. Thủy Nhi, nàng có chút vong tình cao giọng rên rỉ lãng kêu. Tuyết trắng đầy đặn nhũ phong theo phía sau Diệp Hy kịch liệt chiều cắm mà cường liệt trên mặt đất dưới đung đưa. Mỗi lần bị nhi tử hắn sâu đậm tiến nhập, nàng luôn luôn để cao âm lượng kiểu thân lãng ngâm. Diệp Hy phủ ở tại mụ mụ của nàng phấn cóng trên, từ phía sau của nàng tham qua một hai bàn tay, vững vàng bắt được vậy không đình hoảng động vú xoa bóp đăng. Nhảy qua dưới côn thịt dùng sức chiều cắm xuân thủy không ngừng, dốc sách dòng suối thánh đạo. A ừ, thật là giỏi. Kịch liệt đánh làm cho mụ mụ hàn tuyết, người này thê người mẫu cũng dứt bỏ rồi ngày xưa rụt xè, chỉ vào đạo đức khiển trách. Nàng điên cuồng nghênh hợp nhi tử ở thân thể của hắn trong hiểu được đánh. Một đôi ngọc chân chống đo thân thể của chính mình, nở nang kiều đính ngọc mông cũng phối hợp nhi tử chiều cắm trước lần sau di chuyển. Chán tả hữu kinh hoàng, kéo đang như vân mái tóc mà bay múa. Mơ thanh lãng gọi, xuân ngâm kiều đệ tử mê người gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn trong liên tiếp mà phát sinh. Bị nữ nhân cổ vũ, Diệp Hy tăng nhanh chiều cắm tiết tấu. Tả xung hữu đột, thượng khuấy dưới làm. Ở mụ mụ đầy ếp thành thuộc thân thể trong vòng công thành đoạt đất. Mỗi một dưới đều thật sâu cố sức. Đâm vào, khiến cho nàng thở gấp liên tục. Nga thật là thoải mái. Mụ mụ, ta yêu ngươi. Thật là thoải mái a. Hắn ôm chặt ở mụ mụ hàn tuyết. Thân thủ đem của nàng mặt cười ban đến. Dùng đầu lưới ngăn chặn nàng thở dốc thân gọi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai tay ôm sát nàng nhỏ và dài thon thả. Lực mạnh rất động lửa nóng cử long ở của nàng thánh đạo trong chiều tắm. Mãnh liệt đánh mụ mụ nàng ngọc thể chỗ sâu mềm mại hoa tâm. A, nhi tử. A, mụ mụ thật thoải mái. Ừ, thật thoải mái. Theo Diệp Hy nhanh chóng cường liệt chiều tắm. Hàn tuyết kiều gọi rên rỉ từ từ trở nên bén nhọn cao vút. Nguyệt dung trên đổ mồ hôi nhễ nhại. Mãnh liệt đánh chảy nước rút để cho nàng nhìn không được kiều mị rên rỉ. Cả người theo phía sau nhi tử về phía trước chiều tắm mà không ngừng run rẩy. Mãnh liệt vui vẻ để cho nàng từ từ nhắm hai mắt say sưa ở chỗ trước nay chưa có tình dục hoan ái vui vẻ trong. Người nào thay người phụ nhân mẫu. Mẹ con cấm kỵ. Những thứ này luôn lý đạo đức toàn bộ đều bị nàng ném đến rồi lên chín tầng mây. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin.